Toàn chức pháp sư dị bản, chương 850, tái đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tại Ấn Độ Dương bầu trời không ngừng truyền đến lôi điện thanh âm, lôi điện tà huyết rạch phá bầu trời ban ngày. Trên vân không giáng xuống vạn long cuồng lôi, vô cùng vô tận sấm sét điên cuồng chút xuống, điên cuồng đập về phía dưới hải dương rộng lớn, tương tự muốn đem hết thải yêu ma đều đập nát bấy một dạng. Mạc Phàm cầm hồng ma hiểu kiếm, hắc ma lôi hoàng bộc phát ra trùng thiên thiểm điện mãnh liệt để cho người ta không rét mà run, mà phía sau lưng hắn càng giống như là mênh mông vô tận một mảnh huyết thẫm lôi vực vị diện, bao la thần dị không thấy điểm cuối cùng, khí thế hầu như đủ để đem thế giới ma pháp đều hóa thành truyền thuyết địa ngục. Tạm biệt, tiểu thanh long, Mạc Phàm giương tay lên, không một chút lưu tình dự định chặt xuống. Đúng lúc này, một cái bóng điện quang hóa thạch như ma thần băng vương đột nhiên vọt tới công kích cận thân Mạc Phàm. Khi nó hiện lên, liền cảm giác là một dãy núi màu trắng trực tiếp đổ sụp xuống, tạt băng chảo vào đầu. Mạc Phàm đương nhiên là cảm nhận được nó tới từ rất sớm. Hắn cường đại đã đến mức có thể dự cảm đồ vật hung hiểm cách xa tận một cái đại dương. Nhìn thấy Mạc Phàm thật sâu hít thở một cái kèm theo tiếng gầm lên giận dữ thu hồi tích chữ ngâm sướng lôi điện vào trong không gian. Tê, trong nháy mắt này, Mạc Phàm nghiêng tay, hồng ma hiểu kiếm chuyển sang hiệu quả Ngọc Thiên Trùng Hòa cùng Ngọc Thiên Trùng Phong. Trùng Minh Thần Hỏa cùng Thiên Phong Tàn Quyền khẽ động, mang theo trăm vạn tơ diễm cùng tơ vũ mà đến, một kiếm quét ngang, càn khôn đảo ngược tất cả băng chảo trong nháy mắt nát bấy, hóa thành cát bụi. Người mẹ nó chậm không đến, nhanh không đến, thật biết canh thời điểm. Mạc Phàm cả giận quát một tiếng, Lãnh Nguyên Thánh Hùng không có trả lời Mạc Phàm, nó tại phương thức di chuyển biến mất ngay tức khắc. Đồng dạng là kiện đại thần chơi hệ thứ nguyên, Bắc Cực Thánh Hùng tại lúc lên trên cạn uy lực công kích lẫn tốc độ thậm chí vượt trội dưới đáy biển không biết bao nhiêu. Dù gì đi nữa, Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng là có huyết mạch từ ba vùng lãnh địa thuộc tính, tại 4.000 năm trước chiến tranh, nó là Bắc Cương Chúa Tể thống trị giả băng địa trên đại lục chứ không phải đại dương. Mà thời gian rằng giặc dần trôi, thời thế thay đổi, người còn biết nếu không vì mình trời chu đất diệt huống chi là vạn năm gấu mùa đông. Đất lành chim đậu, Lãnh Nguyên Thánh Hùng lựa chọn làm hải yêu, gia nhập nhánh Bắc Triều Thánh Hải, nghe truyền thuyết đồn đại đơn giản vì nó đam mê ăn hải sản đáy biển A, soạt. Tập kích vừa bắt đầu đã là nhắm yết hầu, nhắm đầu lâu. Tại tiếng ầm vang vọng trong chốc lát, băng mạn đóng băng thời gian, chỉ nghe được hơi thở dồn dập lãnh khốc nhào lên, cái kia vô địch chi vật cũng đã là hùng trảo trong nháy mắt nhắm vào tim Mạc Phàm. Lãnh Nguyên Thánh Hùng bộc phát sức mạnh nội tại cực cao, cái này ngũ trảo băng nguyên vừa lộ ra, nhìn từ xa giống như là năm thanh kiếm băng thần vô cùng sắc bén, uy lực có thể xé rách hết thảy, sắc bén không thể đỡ. Liền xem như Mạc Phàm loại kinh nghiệm này qua vô số mưa gió cường giả, đã gặp không ít thập uyên chúa tể, gặp đến thanh long toàn thịnh kia, nhưng hắn bây giờ đã chắc chắn, khi thánh hùng chảo hàn quang lóe lên, này tuyệt đối là vô địch chảo, vượt qua khỏi thanh long chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này thậm chí để cho hắn đều run rẩy một chút, đều cảm giác thánh hùng chảo vừa vươn ra, liền trong nháy mắt cho mình một cái xuyên tim, giống như muốn đem trái tim móc ra. Mạc Phàm cũng là nhanh, hỗn độn hệ đánh cháo trật tự, né tránh trong nháy mắt. Hoa lạp, Mạc Phàm siêu nhiên lực lĩnh vực cảm giác được Lãnh Nguyên Thánh Hùng di động vị trí, nắm kiếm quét ngang, phản kích bổ vào nó trên thân. Phong hỏa tàn quyển, hoành không nhất kiếm, giới vực cấm giới dung hợp tàn phong cùng ma hòa kết hợp với nhau thời điểm, một kiếm gió bão cuồng phong bao phủ thế giới, một kiếm phần thiên, liền thiên địa đều có thể đốt cháy hầu như không còn. So âm thanh còn nhanh mấy lần, khi đã bị phong hỏa tàn quyền tấn mãnh quét tới, liền đã bắt trúng mục tiêu, Mạc Phàm kiếm xé rách không gian thẳng đến vị trí Thánh Hùng. Cạch cạch, Thánh Hùng tay trái tay phải quẹt ra hai tòa băng chảo khổng lồ, va chạm keng keng vào nhau, đồng thời đẩy về hướng Mạc Phàm kiếm quét, lấy công làm thủ trực diện cương mãnh. Hoành một tiếng, lập tức đầy trời băng man, phong bạo, hỏa diễm ba loại sức mạnh bộc phát ra. Ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ tung vang lên, kiếm cùng chảo cứng đối cứng, phong hỏa giới vực đối chọi băng nguyên hải vực, ma năng bắn tung tóe bốn phía, trong nháy mắt giống như bom nổ núi lửa đại bạo phát ngay tận thế một dạng. Đả kích cường liệt nhấc lên kinh thiên hải triều, biển khơi nhấc lên sóng lớn không thấy chân trời. Keng, Mạc Phàm kiếm chắn ngang chặn lại chảo Thánh Hùng, cả hai so kè sát vào nhau thi thố sức mạnh. Lãnh Nguyên Thánh Hùng lúc này mới mở miệng châm chọc. Làm sao, hẹn ta lên trên đất liền giao thủ, bây giờ đã biết ai mới là lục địa chúa tể chưa? Mạc Phàm mỉm cười, đánh kết quả thế nào không biết, thi thố ngôn ngữ khiêu khích hắn mới là chúa tể. Bị thịt ngươi đánh không lại ta, thả hồng ma hiểu kiếm tự do ra ngoài, Mạc Phàm cần nó treo ở thương khung làm bảo tiêu canh chừng cái kia đại thanh long bất ngờ xông phá gông xiềng đánh lén, về phần chính mình đồng dạng có thể dành tay tập trung so kẻ Lãnh Nguyên Thánh Hùng quyết đấu. Víu một tiếng, Mạc Phàm không gian chi nhãn khởi động, thuấn gian di động xuất hiện tại Lãnh Nguyên Thánh Hùng sau lưng. Cận thân vật lộn, nhân loại pháp sư bên trong rõ ràng chỉ có một mình Mạc Phàm, mà hắn lúc này cũng liền là đại diện cho nhân loại duy nhất một người dám cương chiến với vô địch Thánh Hùng. Nắm đấm tụ lực ác ma chi quyền, một quyền đấm như tạc vỡ ngôi sao đồng dạng. Mạc Phàm từ sau oanh ra một quyền, đánh nát không gian, Lãnh Nguyên Thánh Hùng nghiêng người né tránh một quyền này, nhưng mà cái này vừa né trong nháy mắt Mạc Phàm áp xúc hỗn độn thời gian cực tốc. Đẩy thời gian tịnh tiến gia tăng 1% giây, để nguyên bản đòn đánh hắn bất ngờ tới nhanh hơn dự đoán, đạt đến cấp bậc quân vương bạo nổ trực tiếp đấm vào mặt Thánh Hùng. Mạc Phàm đạp không, hỗn độn cấm chú thành lập tiếp tục tại thời gian tịnh tiến phía trước đánh đoạn. Thân thể cuốn lên 18 tầng phần thiên chi diễm, phong cùng hỏa và không gian dung hợp, tốc độ của hắn đã không cách nào dùng mắt thường đến xem rõ, chỉ có ác ma liệt hà nương tựa theo viêm cơ khống chế phơi phới ảo ra. Đầy trời như bức tranh hỏa vân rực rỡ nhuộm đẫm vậy, còn người bên trong thì cơ bản chẳng cách nào nhìn thấy. Xuyên qua thứ nguyên, nhưng phần thiên chi viêm chấn động đến cực điểm theo sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm xuất hiện ở trước mặt Lãnh Nguyên Thánh Hùng, một tay hắn quang chảo xé vào giữa ngực nhưng bị Thánh Hùng đã kịp thời chụp lấy. Nhưng đó là Mạc Phàm phân thân, oành, băng mạn bảo vệ màu trắng quanh thân Lãnh Nguyên Thánh Hùng vỡ thành một đám quang ảnh lớn. Mạc Phàm tiếp nối một cước từ thiên không giáng lâm, Lãnh Nguyên Thánh Hùng cả người từ bầu trời rơi xuống, tầng tầng hỏa diễm phong tàn nện ở khắp nơi trải rộng trên mảnh Ấn Độ Dương này. Ác ma liệt hà rải xuống, từ bầu trời bay khắp đến mặt nước biển vùng phía trên trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỏa diễm lao trì vô cùng quỷ dị. Ong ong ong, từng đợt nhẹ âm thanh vang lên, đột nhiên, chung quanh Mạc Phàm quang nguyên tố càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số quang nguyên tố hội tụ lại với nhau, giống như là chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ. Tại thời gian cực ngắn bên trong, toàn bộ hướng về bầu trời hội tụ thành một mảnh hạo nhật đại hải, này là quang minh đại thiên trùng từ trong hồng ma hữu kiếm bị Mạc Phàm lấy ra. Diệu nhật thần mang cấm giới soi sáng thánh khiết cả bầu trời, từ bốn phương tám hướng tụ đến, toàn bộ quá trình diệu nhật soi xuống là bàng bạc bao la hùng vĩ, không khác gì thiên quốc lãnh thổ trực tiếp buông xuống nhân gian vậy. Mạc Phàm tiếp tục công phá không ngừng, lần nữa đánh tới Lãnh Nguyên Thánh Hùng trước mặt. Sau lưng thiên quốc quang hoàn bắn ra một đạo thánh quang, phối hợp công kích với hắn không gian chỉ lực phục chế thần phú của thương vương Ngài Thái Sơn. Cách chương.